Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, đài cao sau thạch ốc. Vương Triết Ân dưới chân một cái sơ sẩy, mặc dù đạp vỡ nửa khối đá xanh, nhưng bản thân cũng mất bình hành. Đêm này trọng thương lão sư trẻ tuổi, ném đến tận giữa không trung. Lão sư trẻ tuổi đúng lúc tại mửa lấy máu, ngửa mặt bay lên, đem tiên huyết cuồng phun, ngâm Vương Triết Ân một đầu. Hứ, hứ, thật mẹ kiếp chán ghét, thật mẹ nó suối quẩy. Chấm ngoặc kép, Vương Triết Ân liền hứ hai tiếng, đem chảy vào trong miệng chất lỏng, dùng sức phun ra, trong miệng lưu lại làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Vương Triết Ân vừa đem trên mặt vết máu lau mất, có thể nhắm mắt thấy rõ đồ vật, một cái cực đại chân, còn tại phi tốc phóng đại, đập vào mi mắt, đông, chấm ngoặc kép, tức giận trùng thiên tôn Thanh Châu, một cước đá vào Vương Triết Ân trên đầu. Lão tử sống lâu như thế, lần thứ nhất gặp, hồn sư còn có thể bị hòn đá vấp ngã. Ngươi có mặt nói bản thân là hồn sư, heo đều so ngươi thông minh. Đi đi, Tôn lão đại, làm tiêu tan khí, Khác Vũ nhục heo. Lưu Đông khẩn trương tới khuyên nói, khẩn trương tặng người tiến vào giáo y quán đi, trễ thêm một hồi nữa, sợ có phát sinh ngoài ý muốn. Tôn Thanh Châu đành phải nghe khuyên, không còn thu thập Vương Triết Ân. Đợi cho Tôn Thanh Châu đi xa, Vương Triết Ân khuất nhục bò lên đến, căm tức hướng hắn đồng học hô nói, nhìn cái gì vậy, liền người đều bắt không được, một đám phế vật, các ngươi tính cái gì đại hồn sư. Vương Triết Ân đồng học không có nói cho hắn, trên mặt hắn còn có cái dấu chân to tử, nhịn cười, giơ lên nửa chết nửa sống người bị thương, hướng giáo y quán tiến đến. Thảo mẹ nó, Lâm Phong, ngươi tại Cổ Miêu trước mặt làm nhục ta, làm trễ nãy ta đuổi nàng, hôm nay lại làm nhục ta như vậy. Vương Triết Ân nửa người đều là vết máu, cừu hận mà nói, ngươi đợi ta, vận dụng gia tộc thế lực, tất báo mối thù hôm nay. Kỳ thật, Lâm Phong cái gì cũng không làm, về phần tại Cổ Miêu trước mặt làm nhục Vương Triết Ân sự tình, hoàn toàn là giả dối không có thật, đơn thuần Vương Triết Ân ảo tưởng. Vương Triết Ân là tại Cổ Miêu trước mặt khoe khoang bản thân, ngạnh nói đỉnh cấp các trai chủ nhân là bằng hữu của mình. Lâm Phong đúng lúc trở về nhà, vừa vặn vạch trần Vương Triết Ân trên đầu một cước này, rõ ràng là Tôn Thanh Châu đáp. Tôn Thanh Châu là nội viện thủ tịch đại đệ tử, Vương Triết Ân không dám chọc hắn, đành phải ỷ lại đến Lâm Phong trên thân. Cũng tính Lâm Phong không may đụng trên loại này rất không nói lý ra băng. Đài cao sau thạch ốc bên trong, mặt khác ngồi mấy tên lão sư. Thạch ốc bên trong tương đối mát, nhưng bầu không khí lại cực kỳ bị đè nén. Ta đã nói rồi, mắng mới, loại này nghi thức liền là u ác tính. Trong học viện thượng tầng, không có một cái nghe, chấm ngoặc kép, một vị so mới vừa rồi bị Lâm Phong đả thương lão sư còn tuổi trẻ một vài người, vỗ cái ghế lan can, tức giận nói, chú ý ngươi lời nói, ngươi chỉ là thực tập lão sư, không có tư cách hướng học viện thượng tầng. Quơ tay múa chân, một tên giữa lông mày truyền ra nhàn nhạt hung lệ khí tức lão giả, già nua thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp ý vị, lại nói nhiều, trực tiếp khai trừ ngươi. Người trẻ tuổi rất không phục, cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải an tĩnh ngồi ở trên ghế, cúi thấp đầu xuống, đảm nhiệm giáo tư cách. Thế nhưng là dính đến hắn tương lai cùng một đời, nếu là bị khai trừ, gần 10 năm cố gắng liền đều uổng phí, hắn còn không có dũng khí là cải biến cái này chỗ học viện, cược trên bản thân tương lai. Ai, lần này mắng mới tính là xưa nay chưa từng có. Một vị khác lão giả thở dài nói, Thiên Thủy học viện từ khi thực hành cái này truyền thống đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua lão sư bị tân sinh đánh bại tình huống, mà còn lão sư lại trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Chấm ngoặc kép, học sinh mới này là người nào? Như thế đánh sư trưởng, mắt không trưởng tôn, đem ta Thiên Thủy học viện lão sư uy nghiêm đưa vào nơi nào? uy hiếp muốn khai trừ người trẻ tuổi vị lão giả kia. Tức giận nói, vốn chính là u ác tính một dạng truyền thống, còn không biết đổi, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi ục ục thì thầm mà thấp giọng nói, này chúng ta có biện pháp nào? Trong ngôn ngữ lộ ra lý trí một chút lão giả, cười khổ nói, không nhìn thấy nội viện thủ tịch đại đệ tử đều tại sao? Chúng ta lão sư, bị tân sinh ra sức đánh, là hắn kỹ không bằng người, thực lực không đủ, chấm ngoặc kép, tính khí bốc lửa lão giả, còn tại hùng hùng hổ hổ, đối, đúng, Lâm Phong đánh bại lão sư sự tình, ghi hận trong lòng, Thiên Thủy học viện không thể bị nhục, tìm được người giáo huấn hắn, diệt bọn họ uy phong, tìm người nào giáo huấn, lý trí lão giả hỏi, nếu không ngươi đi, này tính khí bốc lửa lão giả, lập tức an tĩnh, khoát tay áo, sụ mặt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Phong tay không xé ra võ hồn một màn, hắn thông qua cửa sổ, thấy rất rõ ràng, hắn cũng không muốn bản thân võ hồn, cũng bị Lâm Phong như vậy hành hạ, làm cho suốt đời anh minh, lão tới hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta đều nói, thủ tịch đại đệ tử ở đó, đều không có trấn trụ trang, lý trí chút ít lão giả, cho hắn cái hạ bậc thang, chuyển đổi đề tài, này tân sinh là ai, có hắn tài liệu sao, bên cạnh một tên lão sư, khẩn trương cung kính, đưa trên hai mảnh thẻ tre, bẩm đại nhân, sớm tại điểm danh hô này tân sinh lên đài thời điểm, ta liền đem hắn tài liệu, lật ra tới, ân, làm đến không tệ, lão giả gật gật đầu, nhận lấy thẻ tre, mới vừa không có nhìn mấy đi, dọa đến hắn kém điểm đem thẻ tre ném ra. Lâm Phong, 16 tuổi, ngũ tinh đại hồn sư, trong nháy mắt, thạch ốc bên trong một mảnh tĩnh mịch, trầm mặc hồi lâu, lão giả mới tâm kinh sợ hãi nói, đây là cái gì thiên phú, hắn là từ từ trong bụng mẹ trong, lại bắt đầu tu luyện sao, lão phu tu luyện suốt đời, đoạn thời gian trước, vừa mới đột phá cửu tinh đại hồn sư, lăn lộn trên một cái phó quản sự chức vị, tiểu tử này, cũng quá kinh khủng đi, chấm ngoặc kép, lão giả lời này vừa ra, thạch ốc trong, cấp bậc không đủ ngũ tinh đại hồn sư mấy vị lão sư, đều sắc mặt xấu hổ cúi đầu, vậy vì sao, tứ tinh đại hồn sư hồn kỹ, oanh đến người hắn trên, liền oanh hai lần, hắn lại một chút việc đều không có, đây hoàn toàn không phù hợp thường xử lý công việc tình, như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không tin, người hắn trên, có thể hay không có cái gì cao giai hồn khí. Ai, nếu có thể đem ngày này mới thiếu niên, chiêu tiến vào lớp của ta trong, liền tốt, khắc mù suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ sợ, hắn thiên phú, đã sớm triển lộ ra tới. Những cái kia danh sư nhân mạch, có thể so chúng ta thật tốt hơn nhiều. Đoán chừng, sớm liền đã, thu hắn làm đệ tử. Một loại lão sư, cũng chỉ điểm không hắn a. Hắn cấp bậc, so rất nhiều lão sư đều cao. Những cái kia bình thường thiên tài, tại hắn trước mặt, thực sự là không đáng giá một đồng. Chấm ngoặc kép, như thế thiên kiêu, vào ta Thiên Thủy học viện. Chư vị là làm sao không dùng cái này là quang vinh. Ngược lại một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong cái này yêu nghiệt thiếu niên. Mới đến, liền cho Thiên Thủy trong học viện. Một ít lão ngoan cố, tới cái hạ mã uy, bị uy hiếp khai trừ lão sư trẻ tuổi. Tại trong lòng thầm nói, chờ xem, ta xem trọng Lâm Phong, hắn cuối cùng sẽ nhường mục nát Thiên Thủy học viện. Long trời lở đất, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Thạch ốc trong, mấy người kịch liệt lẫn nhau thảo luận, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt, dẫn tới Lâm Phong khốc huyễn trị, hướng trên điên cuồng phát ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,